mãi yêu em như vậy. Chương 5, góc truyện audio.com, edit, Quỳnh Như, Beta, Mina, Kỳ Thiện Bắc và Viên Dịch Lâm tạm biệt nhau ở ngay dưới lầu nhà hàng. Anh không hỏi Viên Dịch Lâm đến đây bằng cách nào, định quay về thế nào, mà chỉ dặn cô về cẩn thận. Giữa ban ngày, câu nói đó quả là dư thừa. Viên Dịch Lâm nắm chặt tay cầm túi sách dùng sức siết mạnh, khiến các khớp xương trên tay hiện lên. Nhìn xe Kỳ Thiện Bắc rời đi, tim cô như miếng bông bị hút hết nước, vừa bị bóp nghẹn lại vừa nặng nề, ép đến mức cô không thể thở nổi. Cậu cô gửi tin nhắn đến, hỏi cô khi nào thì về nhà. Cô nhắn trả lời, vừa ăn cơm xong, sẽ về liền. Đóng ngoặc đơn, cậu, tự mình đón xe trở về, đừng làm phiền Thiện Bắc. Đóng ngoặc đơn, cô cười tự giễu, cô mà muốn gây phiền phức cho anh còn phải vui vẻ nhận lấy nha. Trong xe, Kỳ Thiện Bắc nhận được tin nhắn từ mẹ, bảo anh đến bệnh viện lấy thuốc. Anh ngạc nhiên, nhanh như vậy, đóng ngoặc đơn, mẹ thì không trả lời. Suy nghĩ một chút, Kỳ Thiện Bắc dặn dò tài xế. Ghé cửa hàng bán hoa trước, ngoặc kép, vâng, xe từ từ quẹo phải. Vài phút sau, điện thoại báo rung một cái, Kỳ Thiện Bắc tưởng là mẹ, không nghĩ tới người nhắn là gì giúp việc gì hỏi. Thiện Bắc hả, buổi tối muốn ăn gì, để gì sớm chuẩn bị. Đóng ngoặc đơn, anh nhắn lại, dì trực tiếp hỏi Hạ Mộc là được. Đóng ngoặc đơn, dì giúp việc trả lời. Tiểu Hạ đã chọn món mình thích ăn rồi, nhưng dì sợ cháu không ăn quen, nên hỏi cháu một chút, để dì chuẩn bị sớm. Đóng ngoặc đơn, Kỳ Thiện Bắc tò mò, hỏi dì giúp việc. Buổi tối Hạ Mộc muốn ăn món gì? Đóng ngoặc đơn, dì giúp việc, salad trộn với tiêu xanh và ớt đỏ. Đóng ngoặc đơn, Kỳ Thiện Bắc, cháu biết rồi, có thể cháu không ăn ở nhà, dì cứ làm thêm vài món chay đi. Đóng ngoặc đơn, nhìn điện thoại tin nhắn dì giúp việc vừa gửi, salad trộn với tiêu xanh và ớt đỏ, anh thở dài bất đắc dĩ cuối cùng không khỏi bật cười một cái. Tiểu tổ tông này, lại tức giận rồi, ngay lúc sắp đến cửa hàng bán hoa thì Đường Văn Tích gọi tới. Anh có ở nhà không? Ngoặc kép, có chuyện gì? Ngoặc kép, là buổi tối Nhậm Ngạn Đông tìm anh nói chuyện đầu tư, em muốn đi theo anh bàn chuyện. Ngoặc kép, cậu theo tôi bàn chuyện gì? Kỳ Thiện Bắc đẩy cửa xuống xe, đi về phía tiệm hoa. Nếu như triển vọng không tệ, em cũng dự định gia nhập cổ phần. Ngoặc kép, được gặp nhau rồi nói. Kỳ Thiện Bắc nhìn đồng hồ đeo tay. Khoảng nửa tiếng nữa tôi về đến nhà, cậu qua tìm anh. Ngoặc kép, buổi trưa tốt lành, đến cửa ra vào tiếng ông chủ cửa hàng chào hỏi vang lên. Kỳ Thiện Bắc tắt điện thoại, hướng ông chủ cửa hàng hơi gật đầu. 2 năm qua anh đều mua hoa ở đây, ông chủ đã quen. Vẫn giống mọi lần sao? Ông chủ cười hỏi, chỉ cần một đóa hoa hồng, một bó 99 bông cẩm chướng, cho thêm một tấm thiệp. Ngoặc kép, được chờ một lát, ngoặc kép, ông chủ dặn dò nhân viên gói hoa, còn mình thì đi tìm tấm thiệp đẹp, sau đó đưa cho Kỳ Thiện Bắc tấm thiệp cùng với cây bút. Anh suy nghĩ một lát liền ghi mấy dòng chữ trên thiệp. Kỳ Thiện Bắc gần đến bệnh viện thì gọi điện thoại cho mẹ, xe chỉ chờ ở trước cổng bệnh viện vài phút đã thấy mẹ vội vàng đi tới, trong tay cầm theo túi thuốc. Tóc vấn cao lên thành búi, khéo léo cẩn thận. Dù mặc áo blau trắng, nhưng khó thể đè xuống khí chất cao quý được. Mẹ, Kỳ Thiện Bắc cầm bó hoa cẩm chướng bước xuống xe. Ai u thụ sùng nhược kinh a hát. Mẹ Kỳ cũng không khách khí trực tiếp nhận hoa, còn đặt bên chóp mỗi người một cái. Mỗi dịp sinh nhật và ngày của mẹ Kỳ Thiện Bắc đều tặng hoa cho bà, còn ngày bình thường anh chưa bao. Góc truyện audio.com, giờ mua hoa, Kỳ Thiện Bắc cầm túi thuốc mở ra liếc nhìn, nhiều lời hỏi. Điều trị mấy đợt, ngoặc kép, mẹ Kỳ, có đợt trị liệu, nếu bệnh không nghiêm trọng, sau khi uống những thuốc này sẽ khỏi hẳn, bình thường nhớ chú ý điều dưỡng thân thể, đặc biệt là kỳ kinh nguyệt, đừng để bị cảm lạnh. Ngoặc kép, Kỳ Thiện Bắc gật đầu, mẹ Kỳ thấy bên trong bó hoa có tấm thiệp, nhìn kỹ trên tấm thiệp viết. Chủ nhiệm Uông, cảm ơn thuốc của ngài, lòng biết ơn không có cách nào nói nên lời, một bó hoa cẩm chướng thay lòng biết ơn tương đương. Chúc ngài luôn khỏe mạnh, mãi mãi xinh đẹp, từ người nhà bệnh nhân. Kỳ Thiện Bắc, ánh mắt mẹ Kỳ nhàn nhạt quét qua người Kỳ Thiện Bắc. Cố tình ra oai cho mẹ thấy đây hả? Ngoặc kép, Kỳ Thiện Bắc cười nhạt. Nào dám, chẳng qua là con thay Hạ Mộc bày tỏ lòng biết ơn. Ngoặc kép, mẹ Kỳ vốn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt vào, Kỳ Thiện Bắc cảm giác được nói thẳng. Mẹ muốn nói gì cứ việc nói. Ngoặc kép, mẹ có nói con cũng xem như gió thoảng bên tai, hà cớ gì phải tiếp tục đàn gảy tai trâu. Mẹ Kỳ vung tay, cuốn xéo nhanh đi, buổi chiều mẹ còn có ca phẫu thuật. Ngoặc kép, Kỳ Thiện Bắc, trong khoảng thời gian này con bận rộn, qua vài ngày nữa con sẽ về nhà ăn cơm, mẹ với bố nhớ giữ gìn sức khỏe. Ngoặc kép, anh vừa quay người đi, liền bị mẹ Kỳ gọi lại. Thiện Bắc, ngoặc kép, dạ, anh quay đầu lại, mẹ Kỳ do dự một chút mới nói. Buổi trưa hôm nay con đi ăn cùng ai thế? Ngoặc kép, Kỳ Thiện Bắc thành thật trả lời.